xin lỗi nhé, cút rồi. Chương 4, các chủ Khê Vân Các, góc truyện audio.com. Huynh có biết giang hồ ở đâu không? Tiêu Hề Hề bị một tiếng cười khẽ làm giật mình tỉnh giấc. Tưởng rằng cha đuổi kịp nhanh như vậy. Mở mắt, trong một thoáng, nàng tưởng cha nàng đột nhiên trẻ lại. Cha, nàng hỏi không khẳng định lắm. Ngồi dậy trên lưng nhị nha. Dụi dụi mắt, vẻ mặt vui vẻ của nam tử áo tím cứng đờ trong nháy mắt. Nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Ngoại trừ Huyền Phong, không ai chú ý tới vẻ mặt thay đổi của các chủ trong nháy mắt kia. Nàng gọi hắn là cái gì? Cha, trông hắn già như vậy à? Rõ ràng hắn mới hơn 20 thôi. Lại vô cùng hào hoa phong nhã. Tiểu Phong Phong, gương, Huyền Phong cấp tốc đưa gương ra. Nhìn trái nhìn phải, rõ ràng là một mỹ nam trước giờ chưa từng có mà. Tiểu nha đầu này khẳng định là vừa nằm mơ thấy cha. Nhất định không phải đang gọi hắn. Hề Hề dụi mắt xong, ngẩn ra hồi lâu mới giật mình nhận ra trước mắt mình đột nhiên có rất nhiều người. Người vừa bị nàng nhận nhầm là cha kia có vẻ còn rất trẻ. Nhưng diện mạo thật sự rất giống mà, đều có gương mặt yêu quái lừa gạt chết người không đền mạng. Lúc này, gương mặt yêu quái kia đang cười với nàng vô cùng thân thiết. Thanh Tú ngáp một cái, Hề Hề tụt xuống khỏi lưng nhị nha, hôn cái mũi nó, lại sờ sờ đầu nó tỏ ý cảm ơn. Nàng yên lặng nhìn về phía xa, không nhìn ra tâm trạng của nàng trên gương mặt đờ đẫn. Một lát sau, nàng cúi đầu hỏi nhị nha, trưa nay chúng ta ăn gì? Nàng suy nghĩ một lúc lâu thì ra đang nghĩ vấn đề này. Nhị nha cọ cọ vào tay nàng, tỏ vẻ nó không có ý kiến gì, hoàn toàn nghe lời nàng. Nàng lại nhìn về phương xa một lát mới chậm rãi xoay người hỏi nam tử áo tím. Huynh là ai? Thì ra vừa rồi nàng vẫn coi bọn hắn không tồn tại. Trong đáy mắt nam tử áo tím có thứ gì đó lóe sáng. Tiểu nha đầu này thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thú vị. Dùng một nụ cười mê hoặc chúng sinh, hắn giơ ngón tay điểm nhẹ lên môi, giống như đang cố gắng nhớ lại xem tên mình là gì. Sau đó lại như chợt nhớ ra, nói, tại hạ là Phỉ Mặc. Tiêu Hề Hề gật đầu nhạt nhẽo, không hề cảm thấy cái tên này đặc biệt hơn người. Huyền Phong cảm thấy có chút kỳ quái liếc mắt nhìn thiếu nữ quái dị này. Bình thường, người trên giang hồ vừa nghe cái tên Phỉ Mặc, các chủ Khê Vân Các, nếu không thét chói tai thì cũng té xỉu. Ít có ai phản ứng bình tĩnh như nàng, giống như chưa bao giờ nghe nói đến. Lẽ nào mới chỉ một năm ngắn ngủi mà Khê Vân Các đã tụt hạng thảm hại ở Trung Nguyên như vậy? Một năm này, quả thật các chủ hơi lười biếng, cả ngày làm ổ ở Bắc Mạc, không chịu đi đâu, nhân sĩ giang hồ đều đã quên bọn họ rồi chăng? Nụ cười trên môi Phỉ Mặc lại càng tươi, hiển nhiên cô nhóc này không biết hắn là ai. Vậy cũng tốt, hắn vốn đã chán ngán sự theo đuổi mù quáng của những nữ nhân khác rồi. Còn khoác cho hắn danh xưng đáng ghét võ lâm tam đại quý công tử chi thủ nữa. Buổi tụ hội võ lâm nhằm điều tra án mạng cho lục đại trưởng môn bỏ đi kia hắn vốn không định tới dự. Kết quả là Tiểu Vân Vân đem về thông tin làm hắn cảm thấy hứng thú. Đúng lúc hắn đã chơi chán ở Bắc Mạc, đi ra giải sầu cũng không tệ, không ngờ trên đường lại nhặt được một đứa nhỏ thú vị như thế này. Ha ha, võ lâm tam đại quý công tử chi thủ, đứng đầu trong số ba quý công tử trốn võ lâm, xin hỏi quý danh của cô nương là gì? Phỉ Mặc dùng vẻ vô cùng quyến rũ mà hỏi. Tiêu Hề Hề liếc mắt nhìn hắn một cái quái gì, quý danh với chẳng quý tính cái gì, còn cười như vậy nữa. Thật gian tà giống cha nàng. Tiêu Hề Hề, Tiêu Hi Hi, cái tên này thật sự có chút không hợp với người. Hắn chờ cả nửa ngày cũng không thấy nàng cười một cái. Tiêu Hi Hi, nghĩa là cười hì hì, phát âm gần giống Tiêu Hề Hề. Tùy huynh đi, cha nàng trước giờ đều gọi nàng như vậy. Nàng cũng quen rồi, các huynh đi ăn ở đâu? Sau khi tự giới thiệu xong, Hề Hề rất nhanh đã nghĩ đến vấn đề quan trọng nhất của sinh tồn. Ăn, nếu Hi Hi cô nương không chê, có thể đồng hành cùng Phỉ Mỗ. Phía trước không xa là huyện Tụ Vân, trong huyện có một nơi là Tụ Hiền Lâu, đồ ăn ở đó hẳn cũng không tệ lắm. Phỉ Mặc thấy Hề Hề không chút chú ý tới vẻ đẹp của hắn. Vì vậy đổi lại lấy thức ăn dụ dỗ. 17 năm qua Hề Hề chưa từng bước chân ra khỏi núi Liêu Vân. Đương nhiên chưa từng nghe nói trong thiên hạ còn có một nơi gọi là huyện Tụ Vân. Cho dù nó chỉ cách núi Liêu Vân chưa tới 20 dặm. Nàng ngồi xổm xuống trước bụng Nhị Nha thò tay tìm kiếm. Mò ra được một hộp thuốc lấy từ chỗ cha nàng. Dốc ngược ra đưa cho Phỉ Mặc một đồng tiền. Ta đưa tiền cho huynh. Nàng từng đọc trong sách. Không có công không hưởng lộc. Hắn cho nàng ăn, nàng phải trả tiền. Phỉ Mặc chớp chớp đôi mắt phượng. Nhà đầu kia hiển nhiên không có khái niệm với tiền bạc. Nhưng hắn vẫn tỉnh bơ như không bảo Huyền Phong nhận lấy đồng tiền nho nhỏ. Cũng mỉm cười nói với Hề Hề. Nếu Hi Hi cô nương đã khách khí như vậy, Phỉ Mỗ cũng không tiện từ chối. Chuyến này Hi Hi cô nương định đi đâu? Nếu tiện đường, cũng không ngại đồng hành cùng Phỉ Mỗ. Vậy chúng ta đi cùng cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Huynh biết giang hồ ở đâu không? Hề Hề vừa nghe nói hắn muốn dẫn đường, lập tức nhân cơ hội hỏi rõ. Chuyến này của Phỉ Mỗ chính là tới giang hồ. Vẻ mặt Phỉ Mặc không hề thay đổi mà đáp lời. Khóe mắt Huyền Phong giật giật, các chủ lại bắt đầu lừa gạt con gái nhà lành, vậy ta đi cùng bọn huynh vậy. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống thì thầm với Nhị Nha một lúc lâu. Rốt cuộc mới hạ quyết tâm gật đầu, thực ra nàng không thích cảm giác Phỉ Mặc tạo ra cho nàng. Hắn và cha nàng là cùng một loại người, gian trá xảo quyệt, diện mạo lại xấu, tác giả, xin hãy tha thứ cho thẩm mỹ kỳ quặc của Hề Mỗ. Ai, trên đời vốn rất ít mỹ nhân như mẹ, cũng không có cách nào cưỡng ép, hơn nữa bọn họ nhiều người, trên sách nói thiểu số phải phục tùng đa số, đi cùng bọn họ có vẻ tốt hơn. Vì vậy, cô gái xinh đẹp chậm chạp Tiêu Hề Hề cứ ngơ ngác đi theo người của Khê Vân Các như vậy. Huyện Tụ Vân, Phỉ Mặc xuống kiệu đi bộ cùng Hề Hề trên con đường lát đá trong thành. Hề Hề mở to mắt nhìn những người đi tới đi lui trên đường và những cửa hàng san sát. Một lúc lâu vẫn chưa ngậm miệng vào được. Thật nhiều người, thì ra dưới núi chơi vui như vậy. Không hiểu vì sao cha mẹ không cho phép nàng xuống núi. Trên đường đã có người chỉ trỏ nàng và Phỉ Mặc, nhưng vì e ngại con báo trắng bên cạnh nàng nên đều tránh rất xa. Phỉ Mặc đã quen người qua đường nhìn chằm chằm vào hắn. Dù sao bề ngoại của hắn quả thật rất dễ thu hút ánh mắt người khác. Mà Hề Hề thì thần kinh thô, căn bản không để ý tới phản ứng kỳ quái của người đi đường. Đó là cái gì? Hề Hề chỉ vào những con tò he hấp dẫn đủ mọi màu sắc trong một hàng rong cách đó không xa. Phỉ Mặc phất tay, thủ hạ lập tức đi mua hai con đưa cho Hề Hề. Hề Hề nói cảm ơn rồi nhận lấy, há miệng định cắn. Phỉ Mặc vội vàng ngăn lại, cái này không ăn được, vì sao không thể ăn, không phải dùng bột nặn thành sao? Bần, Phỉ Mặc cười, sai thuộc hạ đi mua hai que mứt quả, Hề Hề nhìn mứt quả hồng hồng rất đáng yêu, mở to mắt nhìn Phỉ Mặc hỏi ý kiến, thấy hắn cười gật đầu mới sung sướng cắn xuống, phát hiện nó vừa chua vừa ngọt, rất ngon, vì vậy nàng tay trái cầm tò he, tay phải cầm mứt quả. Vui vẻ đến quên cả trời đất, còn không quên đút cho Nhị Nha cùng ăn. Nhưng Nhị Nha chỉ ngửi ngửi, rõ ràng không có hứng thú với thứ đó. Vì vậy nàng cũng vui vẻ độc chiếm một mình, tới Tụ Hiền Lâu, quán rượu lớn nhất trong huyện. Tiểu nhị của quán nhiệt tình đón tiếp nhóm người không phú chắc chắn là quý này. Nhưng khi nhìn thấy một con báo xuất hiện trước mặt thì hắn lập tức sợ hãi đến trốn dưới gầm bàn run lên bần bật. Hề Hề nhìn tiểu nhị kỳ quái, thấy ánh mắt hắn ta nhìn Nhị Nha rõ ràng mang theo sự sợ hãi. Thân là chủ nhân, nàng lập tức bất bình vì Nhị Nha. Vì vậy, nàng cũng ngồi xổm xuống mặt đất, lớn tiếng nói với tiểu nhị. Nhị Nha rất ngoan, nó chưa bao giờ cắn người. Nói xong còn kéo cái đầu to của Nhị Nha lại hôn một cái làm bằng chứng. Tiểu nhị thấy vậy toát mồ hôi hột, nhưng nhìn một lúc lâu. Quả thật thấy Nhị Nha rất không hứng thú với hắn, lá gan lớn ra mới bắt chuyện dẫn bọn họ lên căn phòng trên lầu. Có một con vật hung dữ ở đó, hắn đâu dám để bọn họ ngồi dưới tầng 1, như vậy còn không dọa khách khứa chạy hết, gọi một bàn đầy đồ ăn. Hề hề rất có giáo dưỡng, chờ Phỉ mặc động đũa rồi mới bắt đầu ăn. Vừa ăn còn không quên khen tặng với tiểu nhị đang đưa đồ ăn lên. Ngon lắm, chuyện này khiến cho tiểu nhị vừa mừng vừa lo. Nhưng sợ có nhị nhà ở đây nên hắn cũng nhanh chóng đưa đồ ăn lên rồi bỏ chạy. Hề hề nhìn Phỉ Mặc và nàng ngồi một bàn hai người. Huyền Phong và những người khác ngồi ở mấy bàn khác, còn phải chen chúc với nhau. Nàng không khỏi cảm thán trong lòng, xem ra Phỉ Mặc này cũng bị người ta ghét bỏ. Chẳng có ai bằng lòng ngồi ăn cùng hắn, đối với ánh mắt thương hại đột nhiên phóng tới từ phía Hề Hề. Phỉ Mặc có chút khó hiểu, nhưng hắn chỉ mỉm cười gắp đùi gà cho nàng, ý bảo nàng mau ăn đi. Hề Hề cũng gắp lại cho hắn một đũa ớt xanh. Kết chương.